Bách luyện thành tiên, chương 3945, được cái này mất cái khác, gocchuyenaudio.com, lập tức kim sắc mặt hồ nổi lên điểm một chút rung động, bị đánh được run rẩy không thôi, nhưng cuối cùng nhất không thể đem tầng này phòng ngự phá vỡ, ngược lại như châu đất xuống biển, chậm rãi tiêu tán. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trước mắt cái này thần bí địch nhân, lại so với chính mình tưởng tượng khó đối phó rất nhiều. Đáng tiếc không thể điều động thiên địa pháp tắc. Hắn thở dài, bên tai đã có giống to tiếng vang lên. Cái kia kim sắc mặt hồ tái khởi gợn sóng, hồ nước như lấy chính giữa sụp đổ, một kim sắc vòng xoáy xuất hiện ở chính giữa. Lâm Hiên từ bên trong ẩn ẩn ngửi được nguy hiểm, tay áo phất một cái, lại có vài đạo kiếm quang theo trong tay áo kích xạ mà ra, hướng chính giữa hợp lại, liền biến thành một thanh sáng loáng cự kiếm. Cũng xông phía trước hư không chém. Tiếng xé gió vang lên, một ngụm dài hơn 10 trượng tiên kiếm lăng không tại cự nhân đỉnh đầu hiển hiện, cũng hùng hổ chém. Cái kia cự nhân cũng không bối rối, ngược lại hừ lạnh một tiếng, đem hai cánh tay vừa nhấc một đạo phong cách cổ xưa pháp ấn kích xạ ra đầu ngón tay, lóe lên tức thì, dung nhập cái kia kim sắc hồ nước bên trong. Ầm ầm, theo vòng xoáy bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, một mọc ra ba cái cánh cổ quái linh cầm từ bên trong sông lên mà ra, đối với ở trước mắt tiên kiếm vậy mà nhìn như không thấy, dùng đầu hung hăng đụng vào rồi. Nếu là thật sự chính thiên cầm, là Phượng Hoàng cũng không dám làm như vậy, cửu cung tu du kiếm sắc bén tuyệt không mang mảy may khoa trương. Nhưng trước mắt cái này mọc ra ba cái cánh quái vật chính là do thần thông biến hóa mà thành, tự nhiên không có sợ hãi, vừa nói, nương theo lấy tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, cương phong bắn ra bốn phía. Kiếm quang rõ ràng bị nện được tán loạn mất, mà cái kia cự nhân còn không dừng tay, xoay người nhặt lên lang nha bổng, mở ra đi nhanh, hung dữ như Lâm Hiên xông lại rồi. Kết quả như vậy, quả thực lại để cho Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, trong mắt hiện lên một tia tức giận, hiển nhiên bị cái kia cự nhân dẫn xuất chân hỏa. Không biết sống chết, xem ra không sử dụng một ít chính thức thần thông thì không được rồi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên sau lưng kim thân pháp tướng đột nhiên tăng vọt một lát tầm đó, đã cao tới mấy trăm trượng, chỉ từ thân hình mà nói, so với trước mắt cự nhân đã là không chút thua kém, 9 đầu 18 cánh tay hình thái, thậm chí muốn uy mãnh rất nhiều. Rơi, nương theo lấy Lâm Hiên hét lớn một tiếng, một đạo hơi nước trắng mịt mờ vòi rồng, do cái kia pháp tướng trên người một bão tố mà ra, hắn 18 đầu cánh tay hoặc duỗi hoặc co lại. Mỗi một đầu cánh tay, chỗ véo pháp quyết đều là tất cả không giống nhau. Lập tức kim mang đại tố, đem cái kia vòi rồng cũng nhuộm thành kim sắc. Đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tay, pháp tướng thân thể mặt ngoài càng là hiện ra từng vòng hồ quang điện, cái kia hồ quang điện làm màu xanh lá cây, khủng bố uy áp làm cho người líu lưỡi. Mà giờ này khắc này, cự nhân đã vọt tới chỗ gần, trong tay lang nha bổng giơ lên cao cao. Đầy trời bóng gậy hóa thành sắc bén công kích đổ ập xuống hướng phía Lâm Hiên một đập mà đi. Lâm Hiên không có trốn, bên khóe miệng treo vẻ cười lạnh. Bởi vì kim thân pháp tướng một cái mơ hồ, đã thuấn di ngăn tại trước người của hắn rồi. Không nói hai lời, trong lòng bàn tay hiện ra đao thương kiếm kích chờ các loại bảo vật. 18 đầu cánh tay cùng một chỗ vung vẩy, đối với. gocchuyenaudio.com, bóng gậy hung hăng rơi đập, oanh, như tiếng sấm liên tục nổ mạnh lên đỉnh đầu xẹt qua, tại đây không thể đem ra sử dụng lực lượng pháp tắc, nhưng mà hai cái quái vật khổng lồ quấn quýt chặt lấy. Uy lực cũng lại để cho người líu lưỡi, bầu trời đều phảng phất bị nện cái thất linh bát lạc từng khối từng khối. Bầy biển ra màu sắc bất đồng đến rồi. Chọc vào một sự kiện, bất kể số lượng từ, mọi người có thể tại uy tín trong tìm tòi bách luyện thành tiên huyễn vũ, tăng thêm huyễn vũ uy tín, thượng diện có huyễn vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động thái, sinh hoạt ảnh chụp, đổi mới thông chi, video trò chơi, thỉnh mọi người tìm tòi bách luyện thành tiên huyễn vũ, cảm ơn. Tràng diện này, ngược lại cùng đối mặt Hắc Hùng Vương thời điểm kém phẳng phất, nhưng lúc ấy là tranh đoạt minh chủ, Lâm Hiên ra tay, có thể có lưu chỗ trống, giờ này khắc này, bản thể tự nhiên không có khả năng sống chết mặc bay rồi. Tay áo phất một cái, cửu cung tu du kiếm lần nữa ngư du mà ra. Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt tay run lên, tựu như là làm ảo thuật bình thường, toàn bộ bầu trời bị chen chúc mà đến kiếm khí nhồi vào. Lộn xộn rơi như mưa, rực rỡ hoa mỹ kiếm khí tính bằng đơn vị hàng nghìn, thanh thế to lớn như thần bí kia cự nhân đánh rớt mà đi. Như vậy khí thế rộng rãi công kích, nhưng mà sở hữu kiếm khí, rõ ràng ngay ngắn trật tự, tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên địa pháp tắc, nhưng mà cụ thể rồi lại nói không rõ ràng. Cự nhân cùng kim thân pháp tướng rõ ràng uốn éo đánh cùng một chỗ, có thể sở hữu kiếm khí, lại phảng phất trường con mắt bình thường, toàn bộ mời đến tại cự nhân thượng diện. Hống, chỉ một thoáng, tiếng gầm gừ đại tố, huyết hoa vẩy ra, cái kia cự nhân gào thét liên tục, đáng tiếc Lâm Hiên kim thân pháp tướng đã làm cho hắn mệt mỏi ứng phó, cái này sắc bén kiếm quang thật sự là ngăn cản không nổi. Được cái này mất cái khác, lúc này hắn thực thống hận mình không phải là ba đầu sáu tay. Bất quá thằng này cũng thật sự là da dày thịt béo vô cùng, Lâm Hiên thả ra tuy là kiếm khí, nhưng uy lực cũng là không gì so sánh nổi, thằng này kim sắc da thịt lực phòng ngự cơ hồ có thể cùng cao nhất giai cổ bảo so sánh với. Nhưng dù là như thế cũng liên tiếp bị kiếm quang phá vỡ phòng ngự, như vậy trì hoãn xuống dưới, sớm muộn hay vẫn là một cái đã chết vẫn là kết cục. Cự nhân trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi ý, đột nhiên không chút do dự đem trong tay lang nha bổng hướng phía bầu trời ném đi mà lên. Tiếng sét đánh truyền vào lỗ tai, lang nha bổng mặt ngoài, rõ ràng hiện ra vô số vết rách rồi. Vô số hắc khí do vết rách trong tuôn ra mà ra, hóa thành năm đầu ác dao phóng lên trời. Thành thế mãnh liệt ác lập tức chặn kim thân pháp tướng công kích. Sau đó cự nhân thân thể uốn éo, lại tránh thoát kích xạ mà đến kiếm khí, mở ra đi nhanh, hướng phía trước chạy trốn mà đi. Thợ săn biến thành con mồi, giờ phút này hắn rốt cục phát hiện Lâm Hiên không dễ chọc, trong nội tâm đại hối hận phía dưới, không tiếc làm tổn thương bổn mạng bảo vật cũng muốn bước ra đào thoát. Không thể không nói, lần này quyết đoán hay vẫn là rất quả cảm. Có thể Lâm Hiên lại cũng không ý định đưa hắn buông tha, người không phạm ta ta không phạm người, nhưng mà thằng này lần nữa chủ động công kích chính mình, mắt thấy đánh không lại mới muốn thối lui, không khỏi quá không đem chính mình để vào mắt. Người cũng nên vì hành vi của mình trả giá thật nhiều địa phương. Lâm Hiên, gocchuyenaudio.com, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, trong tay cửu cung tu du kiếm giơ lên cao cao, sau đó hướng phía trước vung lên xuống dưới. Động tác của hắn tiêu sái vô cùng, hành vân lưu thủy giống như không mang theo mảy may nóng tính, nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, già vân tế nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất, sở hữu kiếm khí, phảng phất bị áp xúc cùng một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Lóe lên tức thì, sau một khắc liền kéo dài qua ngàn trượng khoảng cách xa, xuất hiện ở cự nhân trong tầm mắt. Không tốt, cái kia cự nhân quá sợ hãi, trên trán con mắt thoáng cái biến thành màu đỏ như máu, một đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí từ bên trong một bắn ra, đây là hắn ẩn giấu bí thuật. Đáng tiếc không có công dụng, đối mặt Lâm Hiên một kích toàn lực, cái kia màu xám kiếm khí tuy nhiên sắc bén, lại như là bọ ngựa đấu xe qua trong giây lát đã bị dễ như trở bàn tay biến thành bột phấn. Mà cái kia kim sắc kiếm thi lại xu thế không nghỉ, do cổ của hắn chỗ xẹt qua. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, giữa không trung bay lên một khỏa tiểu sơn lớn nhỏ đầu lâu. Cái kia cự nhân thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng tìm nhầm đối thủ quỹ sau cũng rất nghiêm trọng, cuối cùng nhất bị Lâm Hiên một kiếm chém giết, huyết hoa trong đã có kim quang lóe lên, một đạo kim hồng do huyết hoa trong bay về phía chân trời. Còn muốn đi, không cảm giác mình quá ngây thơ rồi sao? Cách chương.